Pokemon Kaito Izumi, chương 15, Trainer School, góc truyện audio.com. Nắm giữ được Pokemon cách huấn luyện chính xác đồng thời sâu sắc nhận ra các Pokemon của mình điểm yếu nhiều tới mức nào. Kaito tạm thời dừng ý tưởng thu phục Pokemon mới. Nói thật, Frogadier cùng với Fletchling liền đủ làm cậu đau đầu. Sau khi sở hữu kính chiêu yêu năng lực này, yêu cầu của cậu đối với Pokemon thật gắt gao, tuy nhiên lâu lâu vẫn cho tụi nó thời gian thở dốc. Bởi vì không cần phải thu phục thêm Pokemon, Kaito liền dự định ở lại Santalun thành phố thêm đoạn thời gian nữa. Vừa mới trải qua địa ngục huấn luyện, hai con Pokemon liền kết nối tình bạn gắn kết hơn, ở dưới dâm uy của Kaito bọn chúng mới biết cực khổ là cái gì. Đẳng cấp không tăng cao, nhưng uy lực và tuyệt chiêu đẩy mạnh trong vòng 2 ngày khiến tụi nó hiểu rõ việc nghe theo huấn luyện của Kaito có lợi thế nào. Tháo đi phụ trọng trên người, hai con Pokemon thở phì phò uống lấy ngụm nước nhỏ, mở ra cửa hàng hệ thống. Kaito trên người thân ra không nhiều lắm, tích phân 3479 điểm liền hoa ở mặt tiêu thụ vật phẩm. Đây là đã thông qua chiến thắng Viola đạo quán được tới 2000 điểm. Nếu không thật sự chẳng đủ để hoa đâu. Bất quá cậu vẫn cắn răng nhắm vào vài món. Đây, Miêu Tanh sữa tươi, cùng với đồ ăn cao cấp hệ phi hành và hệ nước. Tới bổ sung năng lượng đi. Kaito thoát khỏi trạng thái huấn luyện cuồng nhân liền trở về cái nhẹ nhàng người khiến tụi Frogadier thở phào. Nhưng tụi nó thề, tuyệt đối không bao giờ dám chọc giận Kaito. Chúa mới biết khi nổi giận Kaito có thể hành hạ tụi nó thế nào. Bất quá dưới Miêu Tanh sữa bồi bổ cùng đồ ăn ngon, cái gì cực khổ cũng bay đi hết. Ở biết Kaito cho chúng đồ ăn siêu ngon, chỉ cần chăm chỉ luyện tập liền có đồ tốt, hai đứa bọn chúng liền chăm chỉ hơn nhiều. Một gói đồ ăn cao cấp tốn 50 điểm tích phân. Một bình sữa tươi Miêu Tanh tốn 50 điểm tích phân. Vì huấn luyện được chia nhỏ ra thành nhiều đợt, sau mỗi lần huấn luyện, tụi Frogadier liền được bổ sung dinh dưỡng một lần. Nói cách khác trong thời gian ngắn huấn luyện mỗi ngày cậu liền phải tốn 1000 điểm tích phân. Một cái CD kỹ năng trong đây bán với giá cắt cổ. Coi như kỹ năng thấp nhất cũng mất 10000 điểm tích phân. Đừng nói là Blizzard hay Thunder, mấy đại chiêu liền là con số trên trời. Tầm khoảng 80000 đến 100000 điểm tích phân cũng là phù hợp. Tuy nhiên đồ vật ở đây thì đúng là không thiếu gì cả. Vật phẩm mang theo, Keystone và Mega Stone đều có. Thậm chí Z-Seal cũng được bán. Bất quá giá cả thì đừng bàn tới. Nói thật, đánh bại một con Pokemon bình thường chỉ mang lại vài chục điểm tích phân. Quá ít, nếu với tình huống thế này cậu sẽ không đủ tích phân nuôi Pokemon của mình. Dù cho sau này các Pokemon không cần phải bổ sung năng lượng nhiều như vậy nữa. Nhưng Kaito quyết định trữ một phần tích phân tới dùng tạm cho sau này. Bây giờ cậu tạm thời không cần mua cái gì kỹ năng mới. Các kỹ hiện tại luyện còn chưa xong, cậu chưa rảnh đến mức lãng phí tích phân hay liên minh tệ đâu. Bất quá miễn phí học được lại là chuyện khác. Ở trước màn hình điện thoại ở trong trung tâm Pokemon, cậu gọi điện cho mẹ mình. Hino rất nhanh bắt máy. Izumi, có chuyện gì sao? Đã tới thị trấn mới rồi ư? Mẹ cậu ngạc nhiên trả lời. Dạ không, mẹ ơi, có thể cho con nhập học vào Trainer School với tư cách là trao đổi sinh được không? Chỉ một tháng thôi, hai tay chấp lại cầu xin. Lúc trước mẹ cậu ép bản thân vào đây học nhưng bản thân không tình nguyện. Bây giờ lại xin mẹ mình cho vào học trong vòng một tháng. Hino quả nhiên hạch hoẹ cậu một hồi mới thở dài nói. Được rồi, để mẹ nói với ba con. Về tiền nhập học thì không cần lo, nhưng tại sao con lại đột nhiên hứng thú vào Trainer School vậy? Mẹ cậu tò mò hỏi. À, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Kaito bịa đại một lý do, cũng không thể nói cậu nhập học vì cơ hội lớn liên tục khiêu chiến các huấn luyện gia trong trường ư, cậu không phải khinh thường bọn họ. Nhưng cậu tin rằng đánh bại vài cái năm nhất học sinh liền đơn giản hơn nhiều. với cả có thể nhờ và các giáo viên ở đây dạy kỹ năng cho Pokemon của cậu. Chỉ cần có được bước đầu mô phỏng thôi, còn hoàn thiện nó cậu sẽ có cách sau. Đúng thuốc trị độc còn rất nhanh, đến tối ngày hôm đấy, Kaito đây liền thông báo cho cậu việc xin nhập học Trainer School thời gian ngắn được thông qua. Ông ấy quen biết khá nhiều người, chỉ là tư cách nhập học một tháng liền không làm khó được gia đình cậu. Nếu có quan hệ và hậu trường vững mạnh, không lợi dụng một chút chẳng phải ngu quá sao? Ở ngày thứ ba huấn luyện, sau khi ăn sáng xong, Kaito liền đối với Fletchling và Frogadier nói. Sẵn sàng chưa? Chúng ta tiếp theo không chỉ huấn luyện cơ bản, còn phải liên tục chiến đấu nữa đấy. Kaito cười cười, ở trong mắt hai chỉ Pokemon liền cảm thấy thật đáng sợ. Đồng thời tụi nó cũng hưng phấn bừng bừng. Liên tục luyện tập nhàm chán cuối cùng cũng có cơ hội để triển lộ một tay thực lực. Hai con Pokemon gật đầu kêu to, mang theo hành lý tiến vào trường học huấn luyện ra. Rất nhanh có một người lớn, giống như là giáo viên ở đấy đối với cậu nói. Ngươi là Kaito Izumi đi, ta là Molon, giáo viên ở đây, trong thời gian một tháng tiếp theo sẽ do ta tới hướng dẫn. Theo sau ta, vị trung niên giáo viên kia khoảng tầm 30 tuổi nhẹ nhàng nói. Tuy trên mặt không biểu lộ yêu thích hay ghét bỏ, nhưng Kaito với con mắt tinh xảo thật dễ dàng phát hiện sự không ưa trong sâu con ngươi của đối phương. Cậu cũng không phàn nàn điều gì, dù sao cậu cũng không ở đây lâu, chỉ là dùng một tháng tại đây tích lũy thực lực cho chuyến đi tiếp theo thôi. Vốn tính khiêu chiến xong Santalun đạo quán liền rời đi, thành ra thế này, sự đời đúng là khó đoán thật. Dẫn theo Kaito Izumi tới ký túc xá, Molon đối với cậu giải thích một chút, phát các đồ dùng học tập và bảng hướng dẫn trong trường học liền rời đi. Cậu ở trong phòng ký túc một người, bởi vì các học sinh trong đây có nhu cầu riêng tư rất cao. Với cả tinh thần tự tôn không nhỏ liền không thích ở chung với người khác. Hề, nơi này cũng không tệ đâu. Nhìn phong cảnh qua cửa sổ thấy một khu vực rừng cây rộng lớn. Không khí tươi mát khiến trong lòng dễ chịu. Đồ đạc ở đây tuy đơn giản nhưng thực dụng, không có cái gì quá lố. Nếu muốn trang trí thêm liền tùy thuộc vào học sinh, nhưng khi rời khỏi liền phải dọn dẹp sạch sẽ. Cách trương.